Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, Hắc Phong Sa Trộm Đoàn. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngày hôm sau cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, thời điểm Ngưu lão gia liền thúc giục xuống tay Hạ Sơn Pháo nhóm rời giường. Bọn họ đem không nhiều lắm hành lễ thu thập một chút. Sau đó một người song kỵ đỉnh như cũ là đầy trời tinh quang. Hướng về tiếp theo cái ốc đảo chạy đến. Cùng chi đồng thời ra. Còn có hai cái ngày hôm qua tại đây nghỉ chân thương đội. Chẳng qua bọn họ phương hướng là đi ra sa mạc. Hoàn toàn cùng Ngưu lão gia đám người bất đồng mà thôi. Chi thiện bộ lạc sa mạc dân bản xứ nhóm sớm đã thành thói quen thương đội như vậy hành động. Tại đây loại một năm chung nhất khốc nhiệt mấy tháng chung, ngày ngủ đêm ra mới là đi ngang qua sa mạc khi nhất thích hợp phương thức. Nếu không phải làm như vậy, mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy không thích hợp. Chỉ là Ngưu lão gia đội ngũ một đường đi vội đến buổi sáng 11 giờ bộ dáng dừng lại hạ trại. Tính toán tránh thoát chính ngọ nhất khốc nhiệt thời tiết khi. Làm thám báo đội trưởng Trương Thiết Truy chạy tới. Hướng Ngưu lão gia báo cáo một cái có chút ngoài ý muốn tin tức. Ngưu lão gia, mặt sau có người trộm đi theo chúng ta. Đã có ban ngày thời gian. Muốn hay không ta đi lên đem hắn chảo lại đây. Ta xem là nào chi sa đạo có lớn như vậy lá gan. Dám đánh chúng ta chủ ý. Trương Thiết Truy đối với Ngưu lão gia hỏi đến. Hiện có người theo dõi lúc sau. Thứ này chẳng những không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại là nói không nên lời hưng phấn. Ngưu lão gia có thể từ thứ này trong ánh mắt hiện. Hắn ước gì đi lên làm thượng một trận xúc động. Đáng tiếc chính là Ngưu lão gia hiện tại cũng không tính toán làm như vậy. Hắn giơ lên kính viễn vọng về phía sau nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến mấy cái cưỡi đan phong đà. Một bức sa mạc dân bản xứ trang điểm hán tử, chính rất xa đi theo đội ngũ mặt sau. Ở trên cơ bản không có nhiều ít che đậy trên sa mạc chung. Bọn họ cũng không lo lắng Ngưu lão gia này nhóm người tìm được địa phương trốn đi. Cho nên mắt thấy bên này dựng lên lều trại che ấm sau, bọn họ đồng dạng cũng là như thế như vậy. Rất có một chút không kiêng nể gì tư thế. Một tia châm biếm nảy lên Ngưu lão gia khóe miệng. Hắn đối với Trương Thiết Truy phân phó đến, nói cho đại gia trước không cần lo cho này vài người. Mặc kệ bọn họ là cái gì trộm, tổng hội muốn mang theo đại đội nhân mã xuất hiện ta chúng ta trước mặt. Đến lúc đó toàn bộ làm phiên là được, miễn cho như vậy một chút động thủ phiền toái. Nói tới đây, Ngưu lão gia trên người, cũng là không tự giác mang lên một tia sát khí, xem ra không chỉ có thủ hạ những người này. Ở thổ kê bộ lạc đi ngang qua khi nghẹn khuất lợi hại. Ngay cả Ngưu lão gia bản nhân cũng là tương đương buồn bực. Tì em, động bất động chính là mấy vạn lang kỵ binh thổ kê bộ lạc. Lão tử hiện tại còn đánh không lại. Nhưng là các ngươi này đó tạp cá giống nhau tiểu mao tặc. Lão tử chẳng lẽ còn làm bất quá không thành. Ngưu lão gia ở trong lòng hung tợn nghĩ đến. Sự thật chứng minh. Trương Thiết Truy suy đoán một chút sai đều không có. Này đó tuyệt đối là mỗi chi sa đạo phái lại đây theo dõi tiểu đội. Bọn họ ở theo sau 7 ngày thời gian chung. Vẫn luôn đi theo ở đội ngũ sau lưng. Thẳng đến Ngưu lão gia đám người tiến vào tới rồi tiếp theo cái ốc đảo lúc sau. Bọn họ mới là tạm thời biến mất tung tích. Tiến vào ốc đảo Ngưu lão gia đám người. Tự nhiên là hằng ngày tính bày quán bán hóa. Đánh quảng cáo. Tiếp viện nước trong, ăn uống thả cửa một phen sau. Nhân tiện ở ốc đảo tu dưỡng nghỉ ngơi một đêm. Khi bọn hắn rời đi ốc đảo sau. Bất quá là về phía trước đi vội hơn 10 dặm bộ dáng. Phía sau theo dõi giả. Lại lần nữa đúng là âm hồn bất tán xuất hiện. Như vậy nhật tử mãi cho đến Ngưu lão gia đám người. Tiến vào sa mạc nửa tháng lúc sau. Mới có thay đổi. Một ngày này. Đi vội cả ngày đội ngũ, tới rồi buổi tối 8 giờ tả hữu thời điểm, mặc kệ là người vẫn là kỵ thú đều có một ít mỏi mệt. Ban ngày nóng bức cũng là bay nhanh là tan đi, lấy chi mà đến chính là cực biến lãnh nhiệt độ không khí. Đang lúc Ngưu lão gia tính toán làm Trương Cương đàn tìm cái cản gió cồn cát, bắt đầu chát Hạ Doanh Địa khi mang đội trước ra ở hai dặm ở ngoài. Làm thám báo Trương Thiết Truy chạy như điên trở về. Thứ này đầy mặt là ngăn không được hưng phấn. Trong miệng không ngừng ồn ào. Ngưu lão gia, những cái đó Sa đạo nhóm rốt cuộc tới. Liền ở năm dặm ở ngoài Cồn Cát Thượng Đẳng chúng ta. Nhân số sợ là chừng tiểu 2000 người. Tại đây hóa khẩu khí chung. Chờ đợi bọn họ giống như không phải lệnh tác đại sa mạc chung. Đông đảo lui tới thương đội cùng trung tiểu bộ lạc nghe biến sắc Sa đạo. Ngược lại hình như là chờ đợi bọn họ. Là 2000 đầu đại dê béo giống nhau. Đối này, Ngưu lão gia hung hăng chừng mắt nhìn thứ này liếc mắt một cái. Trong miệng mắng đến, còn xử làm gì? Các huynh đệ cùng ta chộp vũ khí thượng. Nói xong lúc sau, còn không đợi hắn cấp Nhược Kê trên bụng nhỏ tới thượng một chân. Đồng dạng là nghẹn đến phát cuồng Nhược Kê. Đã nhanh như chớp về phía trước nhảy đi ra ngoài. Còn lại mọi người cũng là vội vàng đuổi theo. Vọt tới kia chi Sa đạo hai dặm ở ngoài Cồn Cát cái đáy sau. Ngưu lão gia mang theo một chúng sơn pháo nhóm dừng bước chân. Đảo không phải hắn không nghĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giết qua đi. Chỉ là bao gồm chính hắn ở bên trong mọi người. Cưỡi kỵ thú lên đường còn có thể chắp vá. Nhưng là yêu cầu cao độ ở kỵ thú thượng chiến đấu. Vậy có điểm làm khó người. Vì thế, này đó đồ nhà quê nhóm ở hai dặm ở ngoài rừng bước chân. Hết thảy phiên hạ tọa kỵ. Cuối cùng ở Ngưu lão gia gân cổ lên gào một tiếng sau. Này 300 người tới lòng bàn chân sinh phong giống nhau. Nhằm phía nhân số là bọn họ mấy lần trở lên Sa đạo. Không biết sống chết đồ vật. Sa đạo lãnh nhìn trước mắt một màn. Trong miệng ra như vậy cười nhạo. Làm tác sa mạc chung có thật lớn hung danh hắc phong sa trộm đoàn. Hắn gặp qua đau khổ xin tha thương đội. Cũng gặp qua bi phẫn liều chết chống cự. Nhưng là giống như vậy không biết sống chết động phản xung phong. Hắn chưa từng thấy quá. TM, bọn họ vẫn là đi bộ xung phong. Này không phải khinh thường người sao? Sau đó theo hắn tay phải thật mạnh huy đi xuống. Sở hữu sa đạo dùng sức quất đánh kỵ thú. Dọc theo Cồn Cát xuống phía dưới vọt qua đi. Mượn dùng vài trăm thước cao Cồn Cát địa thế. 2000 trên đầu ngàn cân trọng đan phong đà xung phong tư thế. Trong lúc nhất thời thanh thế phi thường kinh người. Hơn nữa bọn họ không ngừng múa may. Trong tay sắc bén đồng thau loan đao. Trong miệng không ngừng ra hung ác quái tiếng kêu. Ở dĩ vãng trong chiến đấu. Nhát gan điểm thương đội hộ vệ. Thậm chí còn không có tiếp chiến. Liền trực tiếp sợ tới mức ném xuống trong tay vũ khí quay đầu liền chạy. Sau đó bị bọn họ đuổi theo lúc sau. Dễ dàng từ sau lưng một đao chém chết. Quá trình chiến đấu. Giống như Sa đạo lãnh dự tính chung giống nhau. Quả thực có thể nói thượng là tùy ý đồ chọc nghiêng về một phía chiến đấu. Đáng tiếc chính là. Bị tùy ý đồ chọc một phương biến thành bọn họ. Ở hai bên chính thức tiếp chiến trước một giây. Những cái đó bởi vì yêu cầu lên đường. Mà không có ở trên mặt họa ra đồ đằng văn đầu chọc nhóm. Hoàn toàn kích bọn họ đồ đằng chi lực khi. Thiếu chút nữa liền sáng mù vị này đáng thương lãnh hai mắt. Đêm tối bên trong. Những cái đó đồ đằng chi lực lập lòe quang mang. Là như vậy lóa mắt. Hắn liếc mắt một cái nhìn qua đi. Căn bản là không có hiện có tư cấp dưới chiến sĩ. Trời xanh ở thượng. Nhiều như vậy cao cấp đồ đằng chiến sĩ tạo thành đội ngũ. Này không phải khi dễ người sao, đây là đáng thương hắc phong sa trộm đoàn lãnh. Trong lòng duy nhất ý tưởng. Tiếp theo, hắn liền nhìn đến mang theo cường đại xung phong thế thủ hạ nhóm. Giống như là đụng phải cự thạch nước chảy giống nhau. Nháy mắt liền trở nên khắp nơi vẩy ra. Đặc biệt là trong đó, dẫn đầu kiên năm tên hắc hùng giống nhau đầu chọc cự hán. Bọn họ thậm chí không có vận dụng vũ khí. Liền dùng thật lớn bàn tay đối với đan phong đà đầu phiến đi xuống. Này đó trầm trọng đà thú liền mang theo bọn họ trên người chủ nhân. Sạch sẽ lưu loát bị phiến phiên trên mặt đất. Ngã xuống đất lúc sau đan phong đà miệng phun bọt mép. Tứ chi vô ý thức run rẩy. Hiển nhiên vừa rồi một kích dưới sau. Chúng nó liền ở vào nửa tàn trạng thái. Đến nỗi trên người chúng nó kỵ sĩ. Thật mạnh té ngã trên đất lúc sau. Không đợi chóng mặt nhức đầu bọn họ bò lên, một con thật lớn bàn chân đã đạp lại đây, trực tiếp đưa bọn họ dẫm vào mềm xốp hạt cát chung. Đối lập lên, những người này còn tính thượng may mắn, chẳng sợ thật lớn bàn chân, trực tiếp đưa bọn họ dẫm xóa nửa cái mạng, nhưng là ít nhất còn sống không phải. Càng vì hung tàn chính là những cái đó múa may hậu bối khảm đao đầu chọc. Sáng như tiết ánh đao chém đi xuống sau, Đan Phong đà đầu liền cùng thô to cổ phân ra. Tiếp theo này đó hung tàn đầu chọc nhóm, trở tay lại là một đao phản liêu đi lên. Bị kỵ thú quăng đi ra ngoài xa đạo nhóm người còn ở giữa không trung, tựa như cái rách nát thú bông giống nhau, lại cao cao bay lên. Cơ hồ chỉ đi qua tiểu sẽ công phu, vị này xa đạo lãnh liền nhìn đến chính mình thủ hạ. Ở này đó đầu chọc đại hán giết chóc hạ, tử thương quá nửa. Hắn biết lần này xem như hoàn toàn đá tới rồi đồng thau bàn. Ra một cái vang dội hô lên, thông chi mọi người lui lại lúc sau. Hắn đầu tàu gương mẫu liền xoay người bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Cướp bóc này chi dê béo thương đội gì đó, hắn hiện giờ đã không có nửa điểm ý tưởng. Hắn hiện tại suy xét chính là, còn có thể có bao nhiêu thủ hạ có thể sống sót. Thực lực giảm đi bọn họ, lại đem như thế nào đối mặt mặt khác xa đạo đoàn gồm thâu uy hiếp. Chỉ là không đợi hắn chạy ra rất xa, một đống có màu trắng lông chim khổng lồ vật thể bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác tạp tới rồi hắn trên người. Liền ở hắn bị trầm trọng lực đánh vào đâm ngất xỉu đi phía trước, hắn nghe được răng rắc vài tiếng giòn vang. Hắn có thể nghe được ra tới, đó là dưới tòa Đan Phong đà tứ chi bị sinh sôi áp đoạn thanh âm. Một ngụm lão huyết ở lồng ngực mãnh liệt bị đè ép dưới, không chịu khống chế từ trong miệng của hắn phun tới sau. Vị này ở tác sa mạc có thể làm vô số tiểu nhi ngăn khóc ác đồ, liền như vậy nghẹn khuất hôn mê bất tỉnh. Đầu tháng chuyện rất cần nguyệt phiếu, đoàn người trong tay tàng chữ nguyệt phiếu xin hãy ủng hộ chút ít với chuyện mới. Tà mỹ nữ đại tiểu thư thể loại đô thị đang ấp dần lên, đoàn người có thể tìm đọc. Rất hay nha, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.